99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 478, nhiều ngày trôi qua như vậy. Ta không có một ngày là không hối hận. Dung Duệ lúc này mới đưa nàng buông ra. Nhìn xem nàng ửng đỏ mặt, đưa tay sửa sang trên người mình quần áo, quay người, liền đi cầm từ bản thân mang tới trong đồ, lật ra khỏi một cái túi giấy, ném cho nàng, ngồi xuống trên ghế salon. Trình U vô ý thức tiếp nhận, có chút mộng, người không phải nói muốn đi tham gia sinh nhật party sao? Mặc vào, đây là cái gì? Trình U vô ý thức hỏi, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng. Gia hỏa này, lại cho nàng mua quần áo. Đem mấy thứ lật ra đến, Trình U phát hiện là một kiện thủy lam sắc váy liền áo. Có chút dày, kiểu dáng rất đặc biệt. Trong lúc vô tình liếc một cái sâu bài, 8888. Trình U lặng yên một lần, cầm quần áo nhét trở về, cho hắn ném trở về. Lạnh lùng nói ra, ngươi đây là ý gì? Muốn dùng tiền chinh phục ta? Không phải, Dung Duệ lấy ra trong túi khói, ngậm trong miệng, cũng không hút, nhìn xem nàng vẻ mặt thành thật. Ta là muốn chinh phục ngươi, nhưng không phải dùng tiền, mà là dùng ngươi. Lấy ra bật lửa đốt, Dung Duệ nhổ một ngụm khói trắng. Trình U, đây là ta lần thứ nhất theo đuổi con gái. Trình U tâm, khó mà át chế nóng này bắt đầu chuyển động, giống như là bị một trận cuồng phong quét sạch bọt biển. Thao thiên cự lãng quay cuồng, mãnh liệt mà bành trướng. Nhưng, rất nhanh lại lạnh lùng cười nhạo. Ngươi cho rằng ta sẽ tin? Ngươi nói loại lời này, để cho Đường Mộng Dĩnh lại làm sao chịu nổi. Ta không theo đuổi qua nàng. Dung Duệ một đôi màu hổ phách mắt nhìn lấy nàng, chậm rãi nói. Ta biết Đường Mộng Dĩnh 10 năm, nhưng là nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy ta một chút. Trong nội tâm nàng trong mắt chỉ có Lệ Tư Thừa, cho nên ta căn bản là không có thử qua. Bởi vì ngươi biết rõ không thể lại thành công, cho nên ngươi là cảm thấy ta đây loại tương đối dễ theo đuổi, tương đối tốt khống chế, đúng không? Trình U một mặt kỳ quái nhìn xem hắn. Dung Duệ, ta thực sự hoài nghi ngươi có bệnh. Lúc trước cho Đường Mộng Dĩnh liên hệ cái kia khoa tâm thần bác sĩ cũng không tệ lắm. Giới thiệu cho ngươi. Không phải, ta chưa từng cho rằng ngươi dễ theo đuổi. Ngươi loại nữ nhân này quá kiêu ngạo. Muốn chinh phục ngươi, nhất định phải so ngươi còn ưu tú. Dung Duệ hít một hơi khói, chậm rãi phun ra. Không khéo, ta vừa vặn so ngươi ưu tú một chút như vậy. Hơn nữa, ngươi không ghét ta, tội gì mà không thử xem đâu. Ai nói ta không ghét ngươi? Ta chán ghét ngươi, chán ghét đến hận không thể ngươi đi chết. Chán ghét ta, ngươi liền sẽ không theo ta lên giường. Dung Duệ đứng lên, nhìn xem nàng. Trình U, ngươi đối với ta cũng có hảo cảm, không phải sao? Không có ý tứ, ta đối với ngươi loại này trong lòng còn chứa khác nữ nhân nam nhân hứng thú không lớn. Trong lòng ta, hiện tại chỉ có ngươi. Cái kia Đường Mộng Dĩnh đây, ngươi dám nói ngươi không yêu nàng? Không yêu. Dung Duệ không chút do dự. Trước kia Dung Duệ đã bị nàng tự tay giết chết, hiện tại Dung Duệ là ngươi cứu trở về. Trình U nhịp tim nhanh đến mức không bình thường, nhìn xem hắn thâm tình mắt, Trình U đã lại nói không ra một cái cự tuyệt chữ đến. Nàng giống như cũng không phải là chán ghét như vậy hắn. Nhưng, vậy ngươi yêu ta sao? Dung Duệ nghe nói, giật mình sửng sốt một chút. Trình U đôi mắt ảm đạm xuống, trong đáy lòng một loại không nói ra được thất lạc, lập tức tùy ý hoành hành. Trình U, không cần nói nữa. Ngươi đi đi, tiền ta sẽ trả cho ngươi. Trình U đi đến bên ghế salon bên trên, cầm lấy vừa mới bị Dung Duệ để điện thoại di động xuống. Nói ra, ngày đó là ta đầu óc hồ đồ, ngươi liền quên rồi a hát. Dù sao ăn thiệt thòi cũng không phải ngươi. Sớm biết bởi vì tình một đêm sẽ bị ngươi quấn lên, ta liền không nên dùng ngươi tới nhiều ngày trôi qua như vậy. Ta không có một ngày là không hối hận. Dung Duệ, ba canh, bù đắp.